Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Mộng Trạch Kinh Đô. Đi, đi, ăn cơm đi, Lâm Vân Tịch giờ phút này mặc danh vui vẻ. Cái này nàng có thể ăn xong 3 chén cơm qua. Mẫu thân, Diệp Nhi thật là quả yêu mẫu thân, Lâm Tử Diệp vừa nghe có ăn. Cái miệng nhỏ nháy mắt ngọt lên, Lâm Vân Tịch khóe môi trừ trừ. Tên tiểu tử thúi này chính là một cái biến sắc mặt ăn xong bữa tối. Lâm Vân Tịch tìm một nhà kinh đô khá lớn Bồng Lai Tửu Lầu trụ hạ, nàng vốn dĩ muốn đi tìm sư huynh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là từ bỏ, nghĩ tới cái 1-2 ngày ở đi tìm sư huynh, là đêm. Lâm Vân Tịch đem hai cái nhi tử gọi vào cùng nhau. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Biết chúng ta trước tiên 1 tháng trở về là vì cái gì sao? Báo thù, huynh đệ hai người chính thức trả lời nói, Lâm Tử Thần kia sắc bén như đao trong ánh mắt hiện lên. Một tia đau lòng, hắn sẽ không bỏ qua những cái đó khi dễ qua mẫu thân người, cho nên. Lần này chúng ta trở về, ở chỗ này, chỉ có thể cùng Nguyệt Thần Y thân phận xuất hiện, biết không, đối Minh Nguyệt Cung sự tình. Chỉ có thể chờ đến các ngươi hiểu phù gì tới, cũng chính là chúng ta phản kích thời điểm, biết không, đã biết, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, Diệp Nhi cùng ca ca sẽ không sằng bậy, Lâm Tử Diệp cười cười. Mắt to mị thành một cái phùng, càng thêm làm người yêu thích đau lòng, thần nhi mẫu thân là nhất yên tâm. Liền ngươi, lão nương không yên tâm, Lâm Vân Tịch một cái lật đánh vào Lâm Tử Diệp trán thượng, Lâm Tử Diệp. Nhanh chóng sờ sờ bị đem địa phương, khuôn mặt nhỏ nháy mắt phượt xuống dưới, hắn cái gì thời điểm làm lão nương lo lắng qua. Còn không phải là lần trước ngẫu nhiên ném một lần sao? Ở mẫu thân trong lòng liền vĩnh viễn thành một cái đâm đâu. Ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, lão nương đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, này 6 năm không có đã trở lại. Rất xa lạ, Lâm Vân Tịch cảnh cáo nhìn Lâm Tử Diệp, ha ha. Lâm Tử Diệp mất tự nhiên cười cười, hắn có như vậy không cho mẫu thân yên tâm sao? Lâm Vân Tịch hồi buồng trong thay đổi một thân y phục dạ hành. Trực tiếp từ cửa sổ chung bay vút đi ra ngoài, nhìn đến bóng hình xinh đẹp chợt lóe mà qua. Trong đêm tối, một cái bóng đen nhanh chóng đuổi theo qua đi, Lâm Tử Diệp mở ra cửa sổ ra bên ngoài biên nhìn nhìn. Mẫu thân thật sự đi ra ngoài, ca, chúng ta đi, Lâm Tử Thần vừa nghe, mày nhíu chặt, không vui mà nói, ngươi này tính cái gì, mẫu thân chân trước mới vừa đi, ngươi sau lưng liền tưởng lưu sao, Lâm Tử Diệp quay đầu lại, giảo hoạt cười, ca, mẫu thân sẽ không phát hiện, chúng ta đi nhanh về nhanh, đi đem kinh đô làm quen một chút phương tiện về sau làm việc sao. Không được, Lâm Tử Thần trầm khuôn mặt, mẫu thân lần này tới vốn là không mang theo bọn họ huynh. Đệ hai người tới, nhưng hắn như thế nào sẽ yên tâm mẫu thân một người tới đâu? Ca, Lâm Tử Diệp lôi kéo Lâm Tử Thần cánh tay làm nũng nói, không được, Lâm Tử Thần vẫn là câu nói. Kia, bọn họ đối Mộng Trạch Kinh Đô còn không hiểu biết, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một bẹp. Dày vừa dẫm. Bò đến trên giường kéo qua chăn mê đầu liền ngủ, Lâm Tử Thần sủng nịch ánh mắt nhìn đệ đệ giận dỗi bộ dáng lắc lắc đầu, ít nhất bọn họ tối nay không. Thể đi ra ngoài, hắn biết mẫu thân sẽ đi cái gì địa phương, Lâm Thừa Tướng Phủ, mẫu thân cùng Lạc Thần. Hy là cái gì quan hệ, mẫu thân không nói. Hắn cũng có thể loáng thoáng tra được một ít Lâm Thừa Tướng Phủ. Kim Bích Huy Hoàng, nơi chốn Trương Hiển so thân phận càng thêm đẹp đẽ quý giá khí thế, có một cái làm thái tử phi nữ nhi. Này Lâm Thừa Tướng Phủ có thể nói là Mộng Trạch Đại Lục mọi người kiêm gia ỷ ngọc địa phương, một. Mặt bóng hình xinh đẹp giống như trong đêm tối tinh linh. Bay nhanh ở Phủ Thừa Tướng nóc nhà thượng bay vút mà qua, dựa vào ký ức. Lâm Vân Tịch dừng ở một chỗ rách nát trong viện, trong đầu quen thuộc từng màn nháy mắt dũng mãnh. Vào trong đầu, nguyên chủ là Lâm Thừa Tướng Phủ Tam Tiểu Thư. Con vợ lẽ, từ nhỏ cùng Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Hiên Viên Dục có một hôn ước. Hết chương.